Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thảo luận, Mộc Vũ đem trồng trọt long phượng quả vị trí tuyển ở Thiên Hà Hoa Lâm. Bắt đầu đi, Sở Diệp nói. Mộc Vũ gật gật đầu, dùng long tộc, phượng tộc huyết tiến hành, rồi long phượng quả đào tạo. Mộc Vũ đối với lần này gieo trồng long phượng quả cũng tiêu phí rất nhiều tâm huyết. Mấy ngày nay, Mộc Vũ nắm chặt thời gian, đem mộc tộc gieo trồng linh thực thư tịch nhất nhất xem qua. Một lần, ta chúc phúc ngươi, đào tạo thành công, đối với Mộc Vũ, phát ra một cái chúc phúc. Mộc Vũ tiếp nhận rồi mộc tộc đào tạo linh thực truyền thừa. Bất quá, đối với rất nhiều truyền thừa nội dung, đều là cái biết cái. Không, cái này chúc phúc. Nhưng thật ra làm Mộc Vũ đối rất nhiều truyền tống nội dung. Bế tắc giải khai, ở Mộc Vũ thôi hóa. Long phượng quả hạt giống, thực mau mọc, dễ nảy mầm. Hiện tại có thể dùng thời gian pháp thuật tiến hành thôi. Hóa sao? Sở Diệp hỏi. Mộc Vũ trầm ngâm một chút, nói, trực tiếp dùng thời gian pháp thuật thôi hóa, sợ là sẽ linh khí cung ứng không đủ. Tốt nhất, chuẩn bị một ít dư thừa linh lực, dư thừa thủy. Sở Diệp từ nhẫn không gian lấy ra mấy đại thùng linh tuyền thủy, nói, cái này thủy có thể chứ? Mộc Vũ vội vàng gật đầu, nói, có thể, Mộc Vũ là mộc tộc, trời sinh yêu thích linh khí đầy đủ thủy. Sở Diệp linh tuyền thủy một lấy ra tới, Mộc Vũ liền thích. Mộc Vũ có chút do dự nói, không biết, này linh tuyền thủy chính là có bao nhiêu? Sở Diệp cười cười, nói, Mộc đạo hữu thích nói, ta có thể đưa mấy thùng cho ngươi. Phía trước hỗn chiến bắt đầu thời điểm, Mộc Vũ là cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ. Này phân ân tình, Sở Diệp là nhớ rõ. Mộc Vũ cười cười, tràn đầy kích động nói, vậy đa tạ. Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói, không cần khách khí. Mộc Vũ cười cười, nói, này linh tuyền thủy hơi thở giống như thực bất phàm, có cái này, có thể loại ra long phượng quả xác suốt, nhưng thật ra lại biến đại rất nhiều. Linh tuyền thủy quản đủ, Mộc đạo hữu không cần lo lắng. Sở Diệp cam đoan nói. Mộc Vũ có chút tò mò nói, này linh tuyền thủy là nơi nào tới? Sở Diệp nhăn nhăn mày. Mộc Vũ có chút xấu hổ nói, là ta càn rỡ. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, là ta ở một chỗ bí cảnh bên trong phát hiện, kia chỗ bí cảnh hiện giờ đã mai một. Bất quá, ở bí cảnh đóng cửa phía trước, ta lấy không ít linh tuyền thủy dẹp tới. Lúc ấy, bởi vì không gian đạo cụ, chữ vật không gian hữu hạn, không thể không từ bỏ một bộ phận linh tuyền thủy. Mộc Vũ nghe được Sở Diệp nói, không cấm có chút thịt đau khẩn. Tuy rằng mộc tộc cũng không dư giả, nhưng là Mộc Vũ còn có một loại hận không thể trở lại khi đó. Nhiều đưa mấy cái chữ vật đạo cụ cấp Sở Diệp xúc động. Sở Diệp cười cười, không có tiếp tục nhiều lời. Đại lượng linh tuyền thủy kích thích long phượng quả sinh trường, mộc tộc không hổ là trời sinh gieo trồng năng thủ. Ở Mộc Vũ thao tác dưới, long phượng quả hấp thu linh tuyền thủy tốc độ thập phần cực nhanh, có thể vận dụng thời gian chi thuật đi. Mộc Vũ nhìn Truy Phong nói. Truy Phong có chút đắc ý nói, rốt cuộc đến phiên bổn đại gia ra tay, cho các người nhìn xem bổn đại gia lợi hại. Truy Phong tiếp thu Thương Lan Long giáo huấn truyền thừa cũng có mấy ngày rồi. Mấy ngày nay, Truy Phong cũng thử đối một ít linh thảo tiến hành rồi dục sinh. Ngay từ đầu, dùng sức quá mãnh, trực tiếp đem vài cọng linh thảo dục sinh cấp đốt cháy lên. Bất quá, nếm thử vài lần lúc sau, liền tiến rất xa. Thương Lan Long nhìn Truy Phong, nói, cẩn thận một chút, ngươi nhưng đừng lật thuyền trong mương. Truy Phong có chút tức giận trừng mắt nhìn Thương Lan Long. Liếc mắt một cái, bắt đầu cấp Long Phượng quả thụ dục sinh. Long Phượng quả thụ nhanh chóng trừ điều sinh trưởng, linh lực có chút không đủ. Quán chú linh khí, Mộc Vũ nói, Mộc Tiên Điểu nhanh chóng hướng tới Long Phượng quả thụ. Quán chú linh khí, Mộc Vũ đem đại lượng linh tuyền thủy tưới đi xuống, dẫn đường Long Phượng quả thụ trưởng thành. Long Phượng quả thụ nhanh chóng trưởng thành, nồng đậm linh khí giật tản ra, đã chịu Long Phượng quả cây có bóng vang. Hoa, lâm bên trong không ít hoa thụ đều nở hoa rồi. Thực mau, Long Phượng quả trên cây kết ra một quả long phượng quả, thật sự mọc ra tới. Sở Diệp chút kinh hỉ, lần này thành công, kia về sau nói không chừng có thể lượng sản long phượng quả. Long phượng quả một mọc ra tới, Thương Lan Long lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vọt qua đi, đem trái cây nuốt vào bụng đi. Long phượng quả thụ bị trích đi, cây ăn quả nhanh chóng khô héo, phát hiện bị tiệt hồ, Truy Phong nhịn không được chửi ầm lên. Truy Phong đuổi theo Thương Lan Long bay đi ra ngoài, Thương Lan Long ở phía trước chạy, Truy Phong ở phía sau truy. Hai con rồng vây quanh Thiên Nhàn đảo, truy chạy thoát vài vòng, dẫn tới trên đảo không ít hồn sủng sư nghị luận sôi nổi, cho rằng lại đã xảy ra cái gì, tới truy ta a, tới truy ta a. Thương Lan Long một bên phi, một bên mở miệng khiêu khích, người tên hỗn đản này đánh cắp bổn đại gia lao động trái cây. Truy Phong nổi giận mắng, long phượng quả cho ngươi ăn cũng là lãng phí, bổn đại gia không phải đem kinh chập long nhất tộc truyền thừa giáo huấn cho ngươi sao, ngươi cái gia hỏa một chút cũng không biết chi. Ân Báo đáp, đừng cho là ta không biết, ngươi đem truyền thừa cho ta chính là muốn cho bổn đại gia cho ngươi lâu lâu dài dài loại trái cây. Làm ngươi đã nhìn ra, không nghĩ tới này đánh bổn long còn có điểm đầu óc, ta còn tưởng rằng ngươi xuẩn không có thuốc nào cứu được, ngươi cái vương bát đàn, cư nhiên dám như vậy xem thường. Truy Phong đại nhân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy bổn đại gia là cái gì đại thiện long, sẽ không ràng buộc đem truyền thừa tặng cho ngươi. Hai con rồng bay nhanh ở không trung xẹt qua, dẫn tới không ít hồn sủng sư nghỉ chân quan vọng. Đại bộ phận hồn sủng sư nghe không hiểu long ngữ, đối hai long hành vi chỉ có thể lung tung suy đoán. Hai vị long tộc đại nhân đây là đang làm gì đâu? Tuần tra đảo nhỏ sao? Power by Clear Studio Flow, đại khái đúng không? Vừa mới trải qua quá lớn chiến, khó bảo toàn sẽ không có bọn đạo trích nhân cơ hội tác loạn. Hai vị này long tộc tiền bối quan hệ giống như thực hảo đâu, ngươi truy ta đuổi. Đúng vậy, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn quan hệ hảo, hai người hồn thú tự nhiên quan hệ cũng hảo. Phía trước đại chiến thời điểm, Sở Diệp đều có thể trực tiếp chỉ huy Lâm Sơ Văn hồn thú đâu. Truy Phong nghe được phía dưới tu sĩ nói chuyện, bị khí cái thất khiếu bốc khói, thầm mắng những người này ngu xuẩn, mát, mù, nếu không phải vì cùng Thương Lan Long tìm bãi, Truy Phong hận không thể lao xuống đi, đánh chết những cái đó hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa. Lôi Tiêu Hồn Vương nhìn Thương Lan Long, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần khác thường chi sắc. Lôi Tiêu đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Thu Ly chân nhân nhìn Lôi Tiêu Hồn Vương hỏi. Thương Lan Long hẳn là vừa mới ăn vào long phượng quả, trên người hơi thở vẫn luôn ở bay lên. Thu Ly chân nhân có chút kỳ quái nói, long phượng quả chẳng lẽ là mộc tộc? Mộc tộc có như vậy nhiều long phượng quả sao? Xem kia hai con rồng ý tứ, hình như là long phượng quả là vừa rồi trồng ra, long phượng quả bây giờ còn có người có thể loại. Long phượng quả đã tuyệt tích nhiều năm, phía trước kinh chập, long được đến một quả, không biết làm nhiều ít ngự long sư hâm mộ ghen tị hận đâu. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, Tạo Cái Hồn Vương đều nhẹ nhàng, loại cái long phượng quả lại tính cái gì? Lôi Tiêu Hồn Vương khế ước một cái tạp huyết lôi long, vừa vặn nghe hiểu được long tộc. Truy Phong cùng Đoạt Thiên tranh chấp, Lôi Tiêu Hồn Vương nghe xong cái rõ ràng. Thu Ly chân nhân gật gật đầu, nói cũng là. Lâm Sơ Văn nhìn dáng vẻ là phải tiến giai vương giai hậu kỳ. Lôi Tiêu Hồn Vương gật gật đầu, nói, này sợ là chúng ta Thiên Hải vực tuổi trẻ nhất vương giai hậu kỳ. Thu Ly chân nhân gật gật đầu, nói, Lâm Sơ Văn tiến giai, Sở Diệp hẳn là cũng nhanh. Sở Diệp đi vào phòng, phát hiện Lâm Sơ Văn đang cùng Mộc Vũ nói cái gì. Lâm Sơ Văn ứng thừa Mộc Vũ, Mộc Vũ cao hứng phấn chấn rời đi. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, Mộc Vũ cùng ngươi nói gì đó a? Hắn thoạt nhìn tâm tình hận không tồi, hắn muốn long phượng quả đãi ngộ. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp chớp chớp mắt nói, long phượng quả đãi ngộ, hắn tưởng bị ăn luôn sao? Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ nói, tự nhiên không phải, hắn chỉ là hy vọng dùng đồng dạng thủ đoạn tăng lên tu vi. Sở Diệp, như vậy sao? Tựa hồ cũng có thể. Linh tuyền, thủy, thời gian pháp tắc, linh khí tưới, thiên vận quả chúc phúc, này đó điều kiện thêm lên, làm Mộc Vũ lại tăng lên một cái cảnh giới, hẳn là không phải cái gì việc khó. Lâm Sơ Văn thở ra một hơi, nói, Mộc Vũ tiến giai vương cảnh, Mộc tộc tuy rằng có vương giai hộ đạo nhân, nhưng cũng bởi vậy tiến vào đông đảo thế lực tầm mắt, Mộc Vũ áp lực cũng là rất lớn. Mộc tộc hiện giờ khí vận trên cơ bản đều ở Mộc Vũ trên người. Mộc Vũ phía trước gia nhập chiến đấu, có thể xem như đánh bạc Mộc tộc tộc vận, ân tình này không thể không còn. Sở Diệp gật gật đầu, nói, làm Truy Phong, Thúy Vũ nghỉ ngơi một chút, liền làm việc đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Đúng rồi, Thương Lan Long thế nào? Sở Diệp chút chờ mong hỏi. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, tu vi hoàn toàn khôi phục, thực lực còn có điều tinh tiến, bất quá không đến tiến giai bát giai nông nỗi. Theo lý mà nói, long phượng quả là có thể giúp long tộc trực tiếp tăng lên nhất giai, bất quá Đoạt Thiên phía trước bị trọng thương, tuy rằng Lâm Sơ Văn cực lực cấp đối phương điều dưỡng, cũng không có hoàn toàn điều dưỡng lại đây. Ăn xong long phượng quả lúc sau, Thương Lan Long trầm kha diệt hết, tuy rằng không có tiến giai, bất quá thực lực so với phía trước toàn thịnh thời kỳ còn có điều dâng lên. Sở Diệp gật gật đầu, nói, tu vi khôi phục cũng không tồi, từ từ tới, không cần sốt ruột. Truy Phong thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là cũng không tệ lắm. Thương Lan Long giáo huấn Truy Phong một bộ phận truyền thừa, phía trước đại chiến Truy Phong cũng có không ít hiểu được, chờ đem hiểu được hoàn toàn tiêu hóa, hẳn là cũng có thể tiến vào thất giai. Sinh tử chi chiến là mài giũa thực lực tốt nhất thủ đoạn, phía trước một hồi chiến đấu tuy rằng nguy hiểm một ít, bất quá mấy tiểu ở chiến đấu bên trong vẫn là học được không ít đồ vật. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, thầm nghĩ, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển đâu. Ba ngày lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vì Vạn Yêu Đằng cung cấp một phần cùng loại long phượng quả phần ăn. Long phượng quả trưởng thành yêu cầu long huyết, phượng huyết, Vạn Yêu Đằng không cần. Lâm Sơ Văn cung cấp mấy chi có trợ giúp mộc hệ hồn thú tiến giai dược tề, Vạn Yêu Đằng tiến giai, tức khắc thiên hà hoa lâm bách hoa nở, Rộ, đẹp không sao tả xiết. Mấy cái tu sĩ nhìn Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng, như suy tư, gì, Thiên Hà Hoa Lâm bên kia, cỏ cây hơi thở thực tràn đầy a, cái kia mộc tộc vương giả tiến giai. Như thế nào lại tiến giai? Lúc này mới bao lâu a, gia hỏa này, tiến giai tốc độ, thật là đến không được. Nghe nói, thật nhiều hồn vương đều ở trong tối tìm Mộc Vũ. Lần này lúc sau, những người đó cần phải hào hào ước lượng ước. Lượng, Mộc Vũ lần này là hoàn toàn đáp thượng Sở Diệp Tuyến. Mộc Vũ nếu là gặp được nguy cơ, cầu viện Sở Diệp, Lâm Sơ, Văn, kia hai vị cũng tất nhiên là nguyện ý hỗ trợ. Nghe nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đáp ứng rồi sở hữu phía trước ở đại chiến bên trong hỗ trợ tu sĩ một cái yêu cầu. Kế tiếp, Thiên Hà Hoa Lâm sợ là muốn náo nhiệt. Cách chương